Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, thảm tao ngược sát. Đứng đầu, không biết đây là ta đồ, vật, hư ảnh thần hoàng thanh âm bên trong lại che kín nghiền ngẫm. Phàm là tiến vào cái này thần hoàng học viện người, hẳn là đều sẽ biết. Cả tòa hắc tháp đều là ta một tay chế tạo ra đến. Ngươi lại còn nói không biết đây là ta đồ, vật. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Lạc Phong bất đắc dĩ buông buông tay. Trong lòng không quên cấp tốc tự hỏi đối sách, ha ha. Không nói hắn, tiểu tử, ngươi cũng đã biết những cái kia dám bắt ta đồ. Vật người đều là cái kết cục gì sao? Hư ảnh thần hoàng không nhanh không chậm nói ra còn có thể có kết cục gì? Không phải liền là bị ngươi một bàn tay hoặc là một đầu ngón tay giết chết sao? Lạc Phong dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Đương nhiên, hiện tại việc quan hệ mạng nhỏ mình, hắn là sẽ không có não tử nói như vậy, mà chính là một mặt hiếu kỳ lại dẫn nghiêm túc nói. Là kết cục gì? Chẳng lẽ là bị trục xuất thần hoàng học viện sao? Trục xuất thần hoàng học viện? Nghe vậy, hư ảnh thần hoàng đầu tiên là giật mình dưới, sau đó liền cười lên ha hà. Tiểu tử, nhìn thực lực ngươi rất cao, nhưng không nghĩ tới đầu óc ngươi đần như vậy. Ta lời nói thật cáo ngươi, phàm là đối ta đồ, vật có ý đồ người, hạ chàng chỉ có một cái. Này nhất định phải chết. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong không gian nhất thời tràn ngập trận trận hàn khí. Ngoạn tàu, lão tử còn mẹ nó chả lẽ lại sợ ngươi? Cảm thụ mình đã bị sát khí nồng nặc khóa chặt lại, Lạc Phong cũng là không chút nào phục. Biết rõ đạo hư ảnh thần hoàng là quyết tâm muốn giết mình, vậy mình còn không bằng phấn khởi phản kháng một thanh. Nói không chừng có thể có một đường sinh cơ, huống chi Lạc Phong có thể không có quên. Đây chỉ là hắn tấn cấp thời luân về, mà cái này cái gọi là hư ảnh thần hoàng. Nói không chừng cũng là để cho mình bất chợt tới luân hồi một cơ hội tưởng niệm ở giữa. Lạc Phong cũng đã thao túng năng lượng màu vàng sậm động thủ. Chỉ là trong không gian căn bản không có hư ảnh thần hoàng thân ảnh. Lạc Phong cũng không biết đến muốn công kích chỗ nào, chỉ có thể đem hào quang màu vàng sậm khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ không gian, có ý tứ a, gặp Lạc Phong vậy mà gan lớn dẫn đầu động thủ trước. Hư ảnh thần hoàng nhất thời cười ha hả, cũng chính là ở thời điểm này. Tại Lạc Phong trên đỉnh đầu hiện ra một cái cự đại hắc sắc thủ ấn, kẹp lấy hủy thiên diệt địa uy thế hướng phía Lạc Phong đầu áp xuống tới. Đậu phộng cảm nhận được bàn tay này bên trong ẩn chứa cự đại hủy diệt uy lực, Lạc Phong không dám có chút khinh thị, trong nháy mắt ngưng tụ sở hữu năng lượng màu vàng sậm hội tụ tại bàn tay của mình phía trên, hai tay giơ cao, hắn muốn cùng cái bàn tay này cứng đối cứng. Oanh, nháy mắt sau đó, cự đại bàn tay màu đen tiếp xúc đến hào quang màu vàng sậm. Trong chốc lát, hào quang màu vàng sậm lập lòe đứng lên, nhưng là rất nhanh, để Lạc Phong kinh hãi sự tình phát sinh, bàn tay màu đen vẻn vẹn dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó liền sau đó xù ép xuống, mà Lạc Phong trên hai tay năng lượng màu vàng sậm thì là tại cự đại hắc thủ hủy diệt uy lực dưới phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm lăng rác, năng lượng màu vàng sậm trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Cự đại bàn tay màu đen trực tiếp nghiền ép tại Lạc Phong trên thân, xoạt xoạt. Răng rác, một trận tiếp lấy một trận cốt cách tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Bởi vì toàn thân kịch liệt đau đớn, Lạc Phong khuôn mặt cực độ bắt đầu vặn vẹo, từng đầu nổi gân xanh. Mà rất nhanh, tại cái này áp lực thật lớn dưới, bạo khởi gân xanh vậy mà trực tiếp phốc bạo liệt. Giờ khắc này, Lạc Phong rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua cái CMM chứ. lão tử chẳng lẽ liền muốn chết như vậy rơi? Lạc Phong trong lòng không cam lòng lớn tiếng gầm thét, sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh. Đáng tiếc, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tuy là như thế, có thể hư ửng thần hoàng thanh âm cũng không lộ vẻ cao hứng như vậy. Hiển nhiên là bởi vì Lạc Phong không có bị chính mình cho chớp nhoáng giết chết mà cảm thấy hơi hơi phẫn nộ, chính mình đường đường thần hoàng một cái đại chiêu, vậy mà không có thể đem một cái tiểu tiểu luân hồi nhất cảnh tiểu tử cho chớp nhoáng giết chết. Đơn giản cũng là trần trụi sỉ nhục. Nghĩ tới đây, hư ảnh thần hoàng giận tùy tâm sinh, đột nhiên tăng lớn lực đạo, cự đại bàn tay màu đen lần nữa bạo phát oanh, lần này cự thủ không trở ngại chút nào trực tiếp vỗ đến, trùng điệp đập nện trên mặt đất, lần nữa dẫn tới cả tòa hắc tháp chấn động, gần như chấn động đồng thời. Lạc Phong khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, chờ hắc sắc cự thủ biến mất về sau. Như vậy đại không gian bên trong, quả nhiên không có Lạc Phong thân ảnh giấu ở trong bóng tối. Hư ảnh thần hoàng khóe miệng không khỏi liền câu lên một tia cười lạnh, nhưng hắn cái này tia cười lạnh vừa mới hiện lên ở trên mặt, liền đọng lại tại hắn nhìn soi mói. Trước đó Lạc Phong biến mất địa phương, không khí chính đang chậm rãi ngọ nguậy. Rất nhanh, một đạo nhân hình liền ngưng tụ ra theo hình người ngưng thực. Khuôn mặt rõ ràng về sau, hư ảnh thần hoàng đôi mắt nhịn không được trừng lớn, cái này ngưng tụ ra người chính là Lạc Phong, luân hồi nhị cảnh. Hư ảnh thần hoàng cơ hồ là lên tiếng kinh hô, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lạc Phong trên thân phát tán khí tức, chính là luân hồi nhị cảnh cường giả mới có thể có được. Về phần hư ảnh thần hoàng kinh hô, Lạc Phong căn bản không có chú ý tới, lúc này hắn còn vô cùng ngạc nhiên vừa mới hắn nhớ rõ ràng. Tại hư ảnh thần hoàng tăng thêm công kích về sau, hắn liền mất đi ý thức, sự tình gì cũng không biết, hoặc là nói, vừa rồi hắn loại tình huống đó là đã tử vong, nhưng là bây giờ hắn không chỉ có thí sự không quan trọng, Lạc Phong còn có thể cảm giác được rõ ràng. Thực lực mình cùng vừa rồi so sánh, giống như càng tăng mạnh hơn già. Cúi đầu nhìn lấy chính mình hai tay, Lạc Phong như cũ đang khiếp sợ. Đột nhiên, Lạc Phong tốt giống nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn còn nhớ rõ, tại hắn đi vào cái thế giới này thời điểm, vô danh công pháp chỗ nhắc nhở tin tức là cái gì tam sinh tam thế ba lượt về, mà cái gì gọi là luân hồi, chỉ có trải qua lị qua sinh tử mới gọi là luân hồi. Ngay tại vừa mới, chính mình thực đã chết một lần, mà bây giờ chính mình cũng là luân hồi qua đi, thực lực còn lại nâng cao một bước. Rốt cục nghĩ thông suốt tam sinh tam thế ba lượt về, Lạc Phong trong lòng tự nhiên là mừng rỡ như điên. Hảo tiểu tử, lại có thể tại thời khắc mấu chốt cảm ngộ, đồng thời bất chợt tới đến luân hồi nhị cảnh, thiên phú không tồi, thật sự có tài. Lúc này, hư ảnh thần hoàng mở miệng, hắn căn bản không biết Lạc Phong chỗ trải qua lị tam sinh tam thế ba lượt về, cũng chỉ cho là Lạc Phong tại thời khắc mấu chốt đột nhiên lĩnh ngộ, sau đó liền bất chợt tới, ta có bà nội ngươi. Biết mình có thể sẽ không thật trên ý nghĩa tử vong, vậy thì mỗi chết một lần thực lực đều sẽ tăng lên. Lạc Phong lúc này liền rốt cuộc người không chửi âm lên, muốn chết. Hư ảnh thần hoàng căn bản không nghĩ tới, Lạc Phong tại đại nạn không chết về sau vậy mà lại trực tiếp đối với mình mở miệng bất kính. Nguyên bản nhìn ngươi thiên phú tốt như vậy, ta còn dự định thu ngươi làm đồ, nhưng bây giờ ngươi vẫn là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này tốt. Đang khi nói chuyện, hư ảnh thần thoại ngữ khí một trận rét lạnh, đồng thời lại lần nữa hướng Lạc Phong xuất thủ, vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng, không có chút nào sức tưởng tượng. Một cái cự đại hắc sắc trong tay từ giữa không trung nổi lên, mang theo đồng dạng hủy diệt chi uy, chụp về phía Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.